Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp tướng đạt tới chiều cao 100m, gấp đôi so với trước kia. Điều này khiến cho ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng ngạc nhiên. Vốn nghĩ pháp tướng có thể cao bằng Mộ Trường Phong là được rồi, không nghĩ lại cao tới 100m. Dương Bách Xuyên nhớ lão đầu từng nói, pháp tướng càng cao thì uy lực càng mạnh, khi luyện tới cuối cùng, pháp tướng đạt 100.000 trượng cũng là điều bình thường. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rõ, hiện tại hắn có thể đạt tới 100m đã là không tệ rồi. Nhưng sau khi pháp tượng của Dương Bách Xuyên hình thành, nó lập tức sắp nhập vào trận pháp 5 người Mộ Trường Phong, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Về bản chất, thần thông bản lĩnh của mọi người đều là nhất mạch tương truyền, nhanh chóng hợp lại mà không phát sinh thay đổi cũng có thể hiểu. Hơn nữa, pháp tướng của Dương Bách Xuyên giúp trận pháp 5 người Mộ Trường Phong nhanh chóng ổn định, lớp phòng ngự ngôi sao 6 cánh càng mạnh mẽ hơn. Mộ Trường Phong cũng rất khiếp sợ với Dương Bách Xuyên, vốn dĩ y mang theo 4 đệ tử Điện Trường Sinh làm thành trận pháp phòng ngự nhanh chóng tiến về phía trước. Mọi người đều làm tốt lớp bảo vệ, thế nhưng vận hành pháp tướng và trận pháp cần một lượng chân nguyên rất lớn để chống đỡ, cực kỳ lãng phí pháp lực thần hồn. Cộng thêm chuột yêu tử kim không ngừng tấn công khiến 5 người bọn họ dần cảm thấy khó khăn. Bọn họ biết lát nữa trận pháp phòng ngự này sẽ bị chuột yêu tử kim công phá, tới khi đó mọi người phải cùng nhau chiến đấu. Mộ Trường Phong đang định nhắc nhở những người khác làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Y đột nhiên chú ý tới phía sau sư tổ Dương Bách tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thân là đệ tử tinh anh của Điện Trường Sinh, Mộ Trường Phong quá quen thuộc với ánh sáng phù văn sau lưng sư tổ mình đại biểu cho cái gì, chính là pháp tượng. Mộ Trường Phong thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, y cũng không ngạc nhiên với việc Dương Bách Xuyên thi triển pháp tượng, bởi vì lúc trước y cũng từng thấy, vừa rồi khi 5 đệ tử Điện Trường Sinh bọn họ thi triển pháp tượng, y cũng không tiện để Dương Bách Xuyên gia nhập vào. Lúc này, Dương Bách Xuyên chủ động thi triển pháp tượng sẽ giúp bọn họ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa còn có thể tăng cường phòng ngự, giảm bớt thương vong, không chừng còn có thể xông ra, rời khỏi địa bàn của chuột yêu tử kim, lúc đó nó sẽ không tấn công họ nữa. Chỉ là, Mộ Trường Phong không ngờ, pháp tượng của Dương Bách Xuyên sau khi hình thành lại cao tới 100m. Trong mắt của Mộ Trường Phong, chỉ có đại trưởng lão Điện Trường Sinh mới có thể đạt được độ cao như vậy. Các đại trưởng lão của Điện Trường Sinh đều là cảnh giới phi thăng hoặc là địa tiên tam truyền. Nhưng Dương Bách Xuyên hiện tại, nhìn thế nào cũng chỉ mới độ kiếp sơ kỳ mà thôi. Quả đúng là khiến Mộ Trường Sinh khiếp sợ. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại thi triển ra pháp tượng cao 100m. Pháp tượng của Dương Bách Xuyên cũng chấn động tới những người khác. Bọn họ nhìn Dương Bách Xuyên giống như cây cổ cụ che trời. Ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Ngược lại, Dương Bách Xuyên cũng không để ý tới những người khác. Sau khi vận công pháp lực gia tăng lớp phòng ngự, hắn ra hiệu cho mấy người Mộ Trường Phong tiếp tục mở đường. Đoàn người cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi giết chuột yêu tử kim đang điên cuồng xông về phía bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi pháp tướng của Dương Bách Xuyên được thi triển, bàn tay to lớn chộp về phía chuột yêu tử kim, phù văn trong lòng bàn tay xoay tròn, hình thành một khối lớn. Dương Bách Xuyên thô bạo trực tiếp bóp, ngay lập tức, một hồi tiếng kêu vang lên, chết vô số. Vốn dĩ, mục đích của Dương Bách Xuyên chính là GTCS, chuột yêu tử kim, nhưng sau khi bóp nát thì lòng bàn tay lại bộc phát ra yêu lực cường lại. Ồ, Dương Bách Xuyên có chút kỳ quái, hắn xuất hiện lòng bàn tay xuất hiện từng viên yêu đan màu tím, nhỏ như hạt đậu, khoảng chừng hơn 10 viên. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới phản ứng kịp, hóa ra đám chuột yêu này cũng không phải vô dụng, trong cơ thể lại có yêu đan, vừa rồi hắn BPCS, nhiều như vậy nhưng trong tay chỉ còn hơn 10 viên, bên trong đều cất chứa năng lượng rất thuần khiết. Đây là tất cả những gì Dương Bách Xuyên cần, hắn không biết tử phù của mình phải hấp thụ bao nhiêu linh khí của đất trời mới có thể đầy. Có nhiều chuột yêu tử kim như vậy, bọn chúng đều có yêu đan. Sau khi xử lý được đám yêu thú này thì sẽ có thể lấy được rất nhiều yêu đan. Đối với những người khác, đám chuột yêu tử kim rất khó đối phó. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không hề quan tâm, với hắn mà nói thì càng nhiều càng tốt. Yêu đan của những yêu thú này có tác dụng rất lớn trong việc bổ sung năng lượng cho tử phù. Sau đó, Dương Bách Xuyên vừa đi vừa bắt, bóp chặt yêu thú trong tay đã lấy được 10, 20 viên yêu đan. Nhưng lúc này, Đám chuột tử kim tới quấn lấy bọn họ càng lúc càng nhiều, bắt đầu là mấy nghìn, sau đó lên mấy vạn, bây giờ đã đạt tới chục vạn chuột yêu, bọn họ càng giết thì càng thu hút chuột yêu tử kim tới, mùi máu tươi không ngừng kéo bọn chúng tới. Dương Bách Xuyên và đám người Mộ Trường Phong giết chúng cũng cảm thấy khó khăn. Dương Bách Xuyên không ngừng thu thập yêu đan, thế nên không tránh khỏi ảnh hưởng tới tốc độ. Nhưng hắn không muốn bỏ phí đống yêu đan này. Trong mắt hắn, mỗi một viên yêu đan màu tím kia đều là một phần năng lượng. Nhưng may mắn thay, có thêm Dương, sau khi hình thành mấy pháp thể bọn họ phòng ngự cực kỳ cường đại, không có người nào bị thương. Cũng chính pháp tượng mấy người họ đã làm cho mọi người cảm thấy bình an vô sự. Dương Bách Xuyên đối mặt với càng lúc càng nhiều chuột yêu tử kim, hắn vừa giết vừa thu yêu đan, cuối cùng lại có chút luống cuống tay chân. Hắn lo lắng liệu lát nữa mình có chống đỡ được không? Dù sao thì pháp lực của hắn cũng không phải vô hạn, chân khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng xói mòn. Đúng lúc này, giọng nói sư phụ Vân Thiên Tà vang lên bên tai. Thằng nhóc thối, con cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng mệt chết. Nếu con muốn yêu đan của chuột yêu thì vi sư sẽ giúp một tay. Lão đầu đột nhiên lên tiếng khiến Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn vội vàng hỏi. Lão đầu, người có cách gì không? Tử phủ của con cần rất nhiều năng lượng mới lấp đầy được chân khí. Những yêu đan này rất tinh khiết, mặc dù là yêu lực nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc con tu luyện. Nhanh giúp con. Cách chương.